Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66 mà cùng an tĩnh, trừ bỏ Tạ Vân Uyên, còn có Phượng Thiên Thiên, nàng chạy hướng Tạ Vân Uyên thời điểm, xác thật chạy trốn rất hăng hái. Hướng tới cảm giác an toàn tràn đầy mỹ nhân sư phụ chạy tới, như thế nào có thể chán chường. Chỉ là nàng nguyên bản không tính toán phác, sư phụ uy nghiêm ở Phượng Thiên Thiên này vẫn là tồn tại cảm không nhỏ. Nhưng sư phụ duỗi tay, nàng một cái không nhịn xuống, đại não đoàn hạ bộ, liền phát. Sư phụ có điểm từ thói ở sạch, thực chú trọng trang điểm, còn thực ái thay quần áo này một lộ rõ đặc điểm, Nguyệt Thăng môn đệ tử bất luận ngoại môn nội môn cơ bản đều biết. Cho nên Phượng Thiên Thiên trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Vân Uyên thật sự sẽ tiếp được nàng, rốt cuộc mặt nàng từ tối đen, trên người là hôi, còn cuồng rớt nước mắt. Nếu là nàng thân mụ nhìn đến nàng, nói không chừng đều ghét bỏ, đừng nói đương nàng sư phụ mới đã hơn một năm điểm Tạ Vân Uyên. Phượng Thiên Thiên chính mình đều ghét bỏ chính mình, dơ liệt, biết đến biết nàng là đi đánh nhau, không biết còn tưởng rằng nàng đi đào quặng. Cho nên bị Tạ Vân Uyên tiếp được sau, Phượng Thiên Thiên đỏ mặt lên, ngay sau đó giới ở, liền, dơ đã thành kết cục đã định, may mà sư phụ không chê, kia nàng hiện tại khó nghe không? Có phải hay không một cổ than cốc than mùi vị? Phượng Thiên Thiên xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Cũng may trên mặt nàng một tầng than đá hôi dường như cháy đen, đảo cũng hiện không ra mặt đỏ cùng xấu hổ. Ít nhất vây xem này, sư phụ nguy cấp thời khắc cứu vớt đồ đệ, cảm giác người cảnh tượng quần chúng nhóm, bọn họ không có phát hiện. Nhưng tiếp được Phượng Thiên Thiên Tạ Vân Uyên biết, đảo không phải hắn có thấu thị mắt, có thể thấy cháy đen khuôn mặt hạ mây đỏ. Ở hắn tiếp được Phượng Thiên Thiên không vài giây sau, hắn liền cảm thấy được Phượng Thiên Thiên thân thể, cứng đờ, nàng cặp kia sáng lấp lánh phá lệ linh hoạt đôi mắt, cũng lặng lẽ đừng khai. Xấu hổ khẩn trương cảm xúc, sẽ lan tràn, nhận thấy được chính mình thô bạo cảm xúc nhân Phượng Thiên Thiên bình thản xuống dưới khi, Tạ Vân Uyên đầu tiên là vi lăng, bừng tỉnh, chợt nội tâm dâng lên một tia khó có thể cảm thấy vui mừng, lúc sau đó là thản nhiên. Phượng Thiên Thiên khẩn trương, làm Tạ Vân Uyên cũng khẩn trương lên. Hắn lập tức đem Phượng Thiên Thiên buông, nói, người không có việc gì liền hảo, khoảng cách kéo ra chút, kia ám hương còn tại bên người, như có như không, Phượng Thiên Thiên rốt cuộc không như vậy khẩn trương. Nàng ngẩng đầu, híp mắt cười, đôi mắt cong cong giống trăng non. Nàng nhất cử nhất động, có lẽ là quá mức chân thành duyên cớ, thập phần có thể kéo người khác cảm xúc. Kia lặng lẽ xem người trộm cười bộ dáng, quái đáng yêu. Tạ Vân Uyên duỗi tay, sờ sờ nàng đầu. Phượng Thiên Thiên đôi mắt mị đến lợi hại hơn. Úc, ta kia thanh lãnh sư phụ sờ đầu sát. Đến không được a, đến không được, hắn còn hiểu cái này. Phượng Thiên Thiên chỉ cảm thấy, giờ khắc này, đáng giá. Linh hồn thăng thiên có hay không? Bất quá ở nàng vì điểm này điểm người ngoài chướng mắt việc nhỏ vui sướng sau. Thân là chủ nghĩa siêu hiện thực Phượng Thiên Thiên, thực mau nghĩ tới trước mắt trọng điểm. Nàng chỗ dựa tới, nàng muốn tìm Ngụy lão tất đăng tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng tự tin tràn đầy, Phượng Thiên Thiên tự nhận là cũng chiếm lý, nhưng nàng đồng thời cũng biết, lúc này đây, nàng chỉ múa mép khua môi là thảo nếu không đến cái gì công bằng đáng nói. Bởi vì Ngụy Hành chỉ sợ làm này hết thảy đều thực ẩn nấp, thậm chí ẩn nấp đến theo lý thường hẳn là đường hoàng. Hắn bày ra thật mạnh kết giới, có không? Đương nhiên, nhưng hắn thân là chính đạo khôi thủ, bảo hộ vây xem quần chúng nhóm, huống chi người vây xem còn có một bộ phận là hắn Lăng Vân kiếm tông đệ tử, hắn bảo hộ chính mình môn hạ đệ tử không chịu lan đến, này không nên sao? Này nhưng quá hẳn là. Phượng Thiên Thiên lúc này mới dư vị lại đây, những cái đó luyện khí trúc cơ cấp bậc tu giả vì sao phải đảm đương lập bài? Hóa ra Ngụy Hành chỉ sợ không ai tới xem, riêng chính mình tìm một ít người tới, vì chính là cho hắn bày ra kết giới tìm cái thích hợp lý do. Đến nỗi nói kia nói bạch quang, Phượng Thiên Thiên tạm thời không biết là cái gì, nhưng xem sư phụ cùng Vân sư huynh phản ứng, đại khái suất là Ngụy Hành chỉ cấp. Ngụy Hành chỉ cấp Ngô Vịnh Tư đạo bạch quang này phòng thân, lại có thể không? Phượng Thiên Thiên minh bạch, này cũng đương nhiên có thể. Đường sư phụ, vì đệ tử suy nghĩ một chút, cấp đệ tử một chút phòng thân thủ đoạn, hết sức bình thường. Cẩn thận tưởng tượng, tương đương nói ngụy hành chỉ vì bảo đảm Lăng Vân kiếm tông thắng lợi, ít nhất thiết kế 4 điều thủ đoạn. Một là tìm thấp phẩm cảnh giới tu giả vây xem, vì hắn thiết hạ kết giới mai phục tiền căn. Nhị này đây kết giới phong kín linh mạch, làm nàng vô pháp bổ sung linh khí. Tam là cho dư Ngô Vịnh Tư kia nói bạch quang, mặc dù Ngô Vịnh Tư chiến bại, kia nói bạch quang như cũ có thể gì. Ết chết linh khí còn thừa không có mấy nàng. Bốn này đầy kết giới phong đổ nàng chạy trốn lộ, chân chính làm được tuyệt sát. Thật có thể nói là hoàn hoàn tương khấu, vì đạt được mục đích không bỏ qua. Mà ngụy hành chỉ mục đích, cũng rất đơn giản. Kia đó là hắn không động thủ, ngồi ngay ngắn điếu ngư đài, là có thể muốn nàng mạng nhỏ. Phượng Thiên Thiên có điểm không quá minh bạch, nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì, bị ngụy hành chỉ ghi hận đến như vậy hoàn toàn. Bồng Lai Tiên Sơn thượng hắn phải đối nàng hạ sát thủ, lần này nàng một đường khiêu chiến, nếu như rơi rớt Lăng Vân kiếm tông nếu không làm đến giống nàng sợ Lăng Vân kiếm tông, nếu không liền làm đến giống nàng không đem Lăng Vân kiếm tông để vào mắt giống nhau, chỉ là bình thường công bằng khiêu chiến luận bàn mà thôi, ngụy hành chỉ thế nhưng lại đối nàng nổi lên sát tâm. Này tuyệt không phải lâm thời nảy lòng tham, ít nhất vây xem nhân viên, cho Ngô Vịnh Tư bạch quang, đều là ngụy hành chỉ cố ý an bài. Này liền lệnh Phượng Thiên Thiên càng không rõ, đến mức này sao, người nghiêm nói khôi thủ, giết ta này tiểu lâu la, còn phế này lão chốt kính. Nhưng liền hắn phế này đó tâm tư, cũng lệnh Phượng Thiên Thiên vô cùng rõ ràng, hiện tại cùng hắn rằng co tát pháo, là không chỗ tốt nhưng thảo. Phượng Thiên Thiên bất quá xoay người công phu, trong lòng liền có quyết đoán. Nàng Phượng Thiên Thiên chẳng sợ tích cốc, cũng không chọn sự, nhưng tuyệt không có hại. Đánh rắn đánh dập đầu, chính đạo khôi thủ sao, làm cái gì đều ngại với mặt mũi, cũng sợ nhất ném mặt mũi. Một khi đã như vậy, Phượng Thiên Thiên ấp ủ cũng chưa ấp ủ, liền vừa rồi gặp được sư phụ khi ủy khuất kính, oa mà liền khóc thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một bên khóc, một bên mồm miệng rõ ràng mà nói. Ta biết được ngụy trưởng môn quan tâm đệ tử sốt ruột, cố ban cho hắn phòng thân chi thuật. Nề hà Ngô Vịnh Tư khống chế không lo, luận bàn thua người đã chết, còn phóng ra. Ta cho rằng, luận bàn lôi đài, ở hắn chết nháy mắt, ta liền thắng. Một khi đã như vậy, vì sao ngụy trưởng môn chậm chạp không chịu đem ta từ kết giới thả ra tị nạn? Ngụy trưởng môn cường hãn như vậy, vì sao chậm chạp không xác định ta thắng lợi, ra tay cứu giúp? Ngụy trưởng môn hay không cầu thắng sốt ruột, thua không nổi, cho nên ước gì ta đã chết mới hảo. Liền hỏi, hỏi chính là khí thế. Tuy nói Phượng Thiên Thiên không tính toán tát pháo, nhưng này không ngại ngại nàng trước đem hắc hoa khấu ngụy hành chỉ đầu thượng, lại tiến hành nàng bước tiếp theo thao tác. Hỏi xong, quả nhiên ở đây mọi người ồ lên, bọn họ trước cho rằng kia bạch quang là Ngô Vịnh Tư trước khi chết nghẹn đại chiêu. Nếu này bạch quang xuất từ ngụy trưởng môn bút tích, kia tình huống liền hoàn toàn bất đồng a. Quả nhiên Phượng Thiên Thiên lời này vừa nói ra, hiện trường không khí nháy mắt thay đổi. Không khí thay đổi là đủ rồi. Bên kia, ngụy hành chỉ hơi trầm ngâm, còn ở tự hỏi nhất lợi cho hắn trả lời. Bên này, Phượng Thiên Thiên vẻ mặt oán giận, diễn thường. Phượng Thiên Thiên nói, Lăng Vân kiếm tông đường đường chính đạo môn phái, thế nhưng thua không nổi, như thế không phóng khoáng. Nếu liền các ngươi trưởng môn đều như thế khinh ta nhục ta, ta cũng không cần này ra mặt. Ta xem Lăng Vân kiếm tông gánh không được thiên thượng thiên hạ đệ nhất kiếm tông mỹ danh, hôm nay cái ta liền phải hủy đi nó. Dứt lời, Phượng Thiên Thiên một đao chém ra, oanh mà vang lớn, nàng đã là chém Lăng Vân kiếm tông đại môn. Đao này vừa ra, mọi người cầm đều kinh rớt. Cái gì, nàng là có điểm có hại, nhưng nàng thật dám a. Phượng Thiên Thiên mới mặc kệ, ngươi khi dễ ta không chiếm được tốt, ta đây liền trước hủy đi ngươi quê quán. Đừng tưởng rằng nàng không biết, càng là danh môn tu tiên môn phái, trang hoàng đến liền càng tốt, cửa bãi cho đại gia được thêm kiến thức quý hiếm ngoạn ý, liền càng nhiều. Tuy rằng bọn họ ra đại nghiệp đại, nhưng mặc cho ai bị người nhà buôn lại muốn sửa chữa, đều sẽ thịt đau. Phượng Thiên Thiên một đao tiếp theo một đao, hủy đi đến hăng say. 800 cái tâm nhãn tử vân tu trúc, đầu óc nhẹ nhàng vừa chuyển. Là có thể minh bạch hắn kia cũng không chịu có hại sư muội, trong đầu ở tính toán chút cái gì. Quả nhiên, nàng nhìn như chém lung tung, kỳ thật chuyên chọn quý chém, chém xong có chút đồ vật nhìn thích hợp, liền thuận một chút tiến nhẫn chữ vật. Rốt cuộc đại môn đại phái chướng mắt, nhưng linh thạch pho tượng mảnh nhỏ gì đó, lấy về đi tẩm bổ lần trước mang về tới linh quả vườn hoa gì đó, cũng là cực hảo. Vì thế Vân Tu Trúc đôi tay vung lên, kết giới đem Lăng Vân Kiếm Tông những cái đó còn đứng ý không biết làm sao thấp phẩm cảnh giới tu giả, bao quanh vây quanh. Khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như Ngọc Vân Tu Trúc, xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta sư muội tính cách ngay thẳng tính tình có điểm táo, nàng phát điên tới không ai quản được trụ, ai, ta chỉ có thể cho các ngươi gây một cái kết giới, miễn cho ngộ thương các ngươi. Chờ bên trong tu giả phản ứng lại đây tính toán ngăn cản khi, đã không còn kịp rồi, Vân Tu Trúc tăng mạnh kết giới cũng lại bộ vài loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó luyện khí, trúc cơ tu giả đừng nói tránh thoát, nhiều xuyến khẩu khí đều khó. Lớn mật ma tu, chấm, Ngụy Hành chỉ tức muốn hộc máu, truyền âm lại đây. Nạp mệnh tới, hắn bản nhân cũng ở nhanh chóng hướng bên này đuổi. Lăng Vân Kiếm Tông thiết có thật mạnh trận pháp, có rất nhiều hắn thiết hạ, có rất nhiều người khác, phỏng chính là có người lung tung truyền tống sai lầm. Mới vừa rồi Tạ Vân Uyên truyền tống, cũng là từ bên ngoài, truyền tống đến Lăng Vân Kiếm Tông cửa, cũng không sẽ bị bên trong trận pháp quấy nhiễu đến. Nhưng Ngụy Hành chỉ không giống nhau, Ngụy Hành chỉ là từ bên trong đi ra ngoài, hắn thiết hạ đồ vật, không biết phòng không phòng trụ người khác, dù sao giờ phút này là đem chính hắn phòng đến gắt gao. Phượng Thiên Thiên biết hắn tới rồi đến mau, nàng sư phụ đều sẽ truyền tống, không đạo lý Ngụy Hành chỉ sẽ không. Cho nên nàng ngay từ đầu liền chọn trọng điểm phá hư. Nào biết đâu rằng, Ngụy Hành chỉ này rác rưởi, thế nhưng tới như thế chi chậm. Phượng Thiên Thiên đều mau đem Lăng Vân Kiếm Tông chủ phong ngoại môn, cấp hủy đi thành phế tích. Có thể thuận đi hảo thuận đi, sớm thuận đầy một cây nhẫn, bất quá bên trong đều là chút phế liệu. Phượng Thiên Thiên không phải đặc biệt vừa lòng. Duy độc thừa gỗ môn bảng hiệu, mặt trên, Lăng Vân Kiếm Tông, bốn cây chữ to thiết họa ngân câu, ẩn chứa tràn đầy khí thế cùng cực hạn cuồng ý. Phượng Thiên Thiên chém vô số, cái gì tường vây A, điêu khắc A, cây cột A, hành lang gấp khúc A, lọt vào trong tầm mắt, có thể đạt được, có thể chém tắc chém. Duy độc này bảng hiệu, Phượng Thiên Thiên không quá dám. Chém rất có khai chiến chi ý. Nhưng duy độc, ở Ngụy Hành chỉ. Nạp mệnh tới, sau, nàng kia vẫn luôn thực an tĩnh sư phụ, bỗng nhiên giơ tay vung lên. Lăng Vân Kiếm Tông bảng hiệu, từ trung gian hoa khai một cái lỗ thùng. Vân cùng kiếm tử, đều đã rách nát, mà bảng hiệu, cũng ở rơi xuống trên mặt đất thời điểm nứt thành hai khối. Tức khắc, không khí đình trệ, hiện trường cực tĩnh, Ngụy Hành chỉ an tĩnh, như một cổ kinh người uy áp, đang từ đến ngoại. Như rời non lấp biển chi thế, đột nhiên bùng nổ. Tạ Vân Uyên chỉ bỗng nhiên quay đầu, lẳng lặng nói. Ngụy Hành chỉ, ngươi không xứng với sư tôn kiếm tông. Dứt lời, hắn liền mang theo Vân Tu Trúc cùng Phượng Thiên Thiên, ngồi trên ứng long rời đi. Quảng cáo, cách chương.